Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 22, kém một bước. Trên thế giới không có miễn phí bữa trưa, câu nói này nói một chút sai đều không có, vô luận là có gì mục đích, đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng, muốn châm ngòi sở dịch. Tiến đến ác chiến cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác Vegapunk. Cũng phải cần đánh đổi một số thứ. Thế mà khi đó, đứng đắn sở dịch nghĩ đến chính mình muốn theo, người áo bào trắng, chỗ đó muốn tới một ít gì thời. Điểm, người áo bào trắng, lại là không nói hai lời. Cho sở dịch cùng Vegapunk đối nghịch thù lao. Trong nháy mắt, huyền ảo ký tự theo, người áo bào trắng, trong thân thể nổi lên. Tại sở dịch đều không thể kịp phản ứng tình huống dưới. Bỗng nhiên chính là chui vào đến sở dịch trong thân thể. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột ngột. Đột nhiên đến sở dịch đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Chính là tiếp nhận người áo bào trắng, thù lao. Mà, người áo bào trắng, đâu? Cho sở dịch cái kia thần bí ký tự về sau. Hắn bóng người chính là chậm rãi trở thành nhạt. Chậm rãi biến mất tại sở dịch trước mặt. Ngược lại là sở dịch dung nhập cái kia thần bí ký tự rất lâu, cả người đều là ngẩn người. Chờ sở dịch xong đồng lại một lần khôi phục linh động thời điểm, hắn đã là phát hiện trước mặt người áo bào trắng biến mất không thấy gì nữa. Khó trách, khó trách lúc trước Kizaru nguyện ý cùng những thứ này quân hành giáo ra hỏa hợp tác đâu. Những thứ này quân hành giáo, gia hỏa xuất thủ làm thật là có chút xa xỉ đây. Thật sâu hút khẩu, khí, nghĩ đến lúc trước chính mình dung nhập cái kia thần bí ký tự tình huống. Sở dịch làm thật là có chút tán thưởng, người áo bào trắng, đại thủ cánh tay tới. Cái kia, người áo bào trắng, cho sở dịch thù lao là cái gì? Đáp án chính là, quy tắc. Mà lại, người áo bào trắng, cho sở dịch. Quy tắc, còn không phải phù phù, quy tắc, đơn giản như vậy. Tựa như là phát hiện sở dịch đối thời gian ảo diệu khát vọng đồng dạng. Người áo bào trắng, rời đi trước đó đưa cho sở dịch, quy tắc, ký tự. Thình lình chính là ẩn giấu đi thời gian ảo diệu, quy tắc, ký tự. Cho nên, cơ hồ là tại nhận lấy, người áo bào trắng, thù lao trong nháy mắt. Người áo bào trắng, ban cho, quy tắc. Ký tự hòa tan vào thân thể bên trong. Sở dịch cái kia nguyên bản lúc linh lúc mất linh thời gian ảo diệu trong nháy mắt quán thông. Trực tiếp liền để cho sở dịch giống như là Tiger như thế. Thành là thời gian ảo diệu chấp trưởng giả. Biến hóa như thế, có thể nói là để sở dịch cảm động. Dù sao hắn trước đó cũng không nghĩ tới qua. Chính mình lại là có thể tải, người áo bào trắng, trợ giúp dưới. Nhanh như vậy nắm giữ thời gian ảo diệu a. Huống hồ, nắm giữ thời gian ảo diệu về sau, sở dịch đồng dạng không nghĩ tới kinh hỉ vẫn chưa kết thúc. Cơ hồ là thời gian ảo diệu bị sở dịch thuận lợi nắm giữ trong nháy mắt, ông. Đột nhiên, sở dịch chính là nhạy cảm phát hiện trong thân thể mình mặt biến hóa. Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Thời gian ảo diệu thuận lợi bị sở dịch nắm giữ thời điểm. Sở dịch chỉ cảm thấy đồng dạng giấu ở trong thân thể của hắn linh hồn ảo diệu. Không gian ảo diệu, trong cùng một lúc bên trong bắt đầu thăng hoa. Đương nhiên, khi đó trừ kinh hỉ bên ngoài, sở dịch giống nhau là có chút hoang mang. Thời gian ảo diệu tăng lên, chính là bởi vì, người áo bào trắng, thù lao. Cái viên kia liên quan tới thời gian quy tắc, ký tự. Không gian ảo diệu tăng lên cũng là có dấu vết mà lần theo. Đừng quên, người áo bào trắng, đột kích trước đó. Sở dịch đúng lúc là tại hoang mang trái doa doa giác tỉnh tài liệu. Không hiểu dung nhập trong cơ thể mình sự tình đây. Có thể là linh hồn ảo diệu đâu. Gần nhất một đoạn thời gian sở dịch linh hồn ảo diệu vẫn chưa có bất kỳ tăng lên dấu hiệu. Làm sao vô duyên vô cớ thì tăng lên đâu? Ôm lấy hoang mang, Sở Dịch cẩn thận cảm ngộ ẩn tàng trong thân thể thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm không gian ảo diệu. Cái này ba loại hải tặc thế giới bên trong huyền ảo nhất ba loại ảo diệu. Đúng lúc cũng chính là tại Sở Dịch thâm nhập vào được cảm ngộ linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu thời điểm, ông trong nội tâm lại là run sợ một hồi. Trong nháy mắt, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện mình thân ngoại hóa thân. Nói cho đúng là chính mình thân ngoại hóa thân, thể nội ẩn tàng cấm kỵ ảo diệu, lại là cùng vốn trong cơ thể ẩn giấu đi thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, sinh ra đặc thù nào đó liên hệ. Loại này đặc thù liên hệ, rất có ý tứ. Chẳng lẽ nói, một người muốn là đồng thời nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu lời nói, liền có thể triệu hoán truyền thuyết bên trong thần long sao? Rất hiển nhiên, nói có thể triệu hoán thần long là nói đùa, nhưng một người nếu là có thể nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu, làm đến cái này bốn loại ảo diệu sinh ra không hiểu liên lạc, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau sinh ra chất biến sự tình. Chính là Sở Dịch trải qua phân tích được đến kết luận. Mà Sở Dịch loại này kết luận, hoặc là nói là phỏng đoán, chính thức xác thực sao? Còn thật có thể là chính xác. Bởi vì, làm Sở Dịch trong thân thể thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, tăng thêm thân ngoại hóa thân, trong thân thể ẩn giấu đi cấm kỵ ảo diệu sinh ra đặc thù nào đó liên hệ thời điểm, Sở Dịch lại nhìn mình thân ngoại hóa thân, rõ ràng là có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, không hiểu cảm giác thân thiết. Loại kia cảm giác tựa như là Sở Dịch một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem cái này thân ngoại hóa thân hoàn toàn thu nhập thể nội, hóa thành chính mình một phần thân thể một dạng. Như vậy biết một ít cơ duyên rất là được không dễ. Sở Dịch làm sao có thể đầy đủ bỏ lỡ trước mắt tăng lên chính mình cơ hội? Cảm giác mình thật có hy vọng dung nhập thân ngoại hóa thân, biến đến mạnh hơn. Sở Dịch đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, liền muốn thừa dịp tứ đại ảo diệu sinh ra đặc thù liên hệ trống rỗng, trực tiếp đem bản thể cùng thân ngoại hóa thân dung hợp. Nhưng lại tại Sở Dịch thân ngoại hóa thân bị triệu hoán, mắt thấy thì muốn đi vào Sở Dịch thể nội, bắt đầu tiến hành dung hợp thời điểm, bành, ma tượng trong không gian một trận lắc lư, đột nhiên liền để cho Sở Dịch cưỡng ép lui ra loại kia không hiểu cảm giác. Trong nháy mắt, Sở Dịch tự cảm thấy mắt tối sầm lại, thần bí tu la ma tượng chính là hiện lên ở cái kia bóng đêm vô tận bên trong. Sau đó, chờ Sở Dịch trước mắt lần nữa khôi phục ánh sáng thời điểm, lại một lần thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch chính là giải hắn muốn đem thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm thân ngoại hóa thân, trong thân thể ẩn tàng cấm kỵ ảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Vẫn là kém mấu chốt nhất một bước kia chính là tu la ma tượng trở ngại. Vấn đề giống như lại trở về khởi điểm, ngốc ngẩn người rất lâu. Sở Dịch bình phục tốt hơi có vẻ tiếc nuối tâm tình, chính là một bên thả ra không gian trong hồ lô Bruno, một bên âm thầm suy nghĩ, muốn trở thành nắm giữ quy tắc cường giả, nhất định phải bước qua tu la ma tượng cái này một cửa ải khó. Đáng tiếc, ta trước kia thực lực đều là dựa vào tu la ma tượng thu hoạch được, cho nên bây giờ ta không cùng tu la ma tượng đối kháng tư bản. Muốn vượt qua tu la ma tượng, trực tiếp biến thành nắm giữ quy tắc cường giả, căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Cho nên dưới mắt ta có thể làm, khả năng cũng là điều chỉnh tốt chính mình tâm tính đi. Dù sao ta đã biết phía sau đường muốn như thế nào đi, chỉ cần dựa theo ta ý nghĩ đi xuống, một ngày nào đó tu la ma tượng với ta mà nói cũng không phải là một nan đề.